Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 307, sư đồ động thủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bên trong tháp lâm, Kiếm Thánh cùng Mộ Thiên Sơn đứng đối mặt nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Mộ Thiên Sơn quanh thân kình khí gồ lên, sát ý lạnh lạnh, hắn bao hàm sát ý kình khí tràn ra. Khoe khoang Kiếm Thánh quần áo bay phất phới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Sơn, cảm nhận được Mộ Thiên Sơn trên người sát ý, Kiếm Thánh mở miệng nói ra. Ma đạo vĩnh viễn không cuối cùng. Quay đầu là bờ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma đạo, nghe được Kiếm Thánh mở miệng, Mộ Thiên Sơn mở miệng lạnh lùng nói. Chính là ngươi trong miệng ma đạo, để cho ta tồn tại đến nay. Thực lực còn càng ngày càng cường hoành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, ngược lại là ngươi, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, nhưng ở thời khắc mấu chốt đem ta giống quân cờ một dạng vứt bỏ. Đúng lúc hôm nay gặp được, ta thuận dịp nhìn xem, bây giờ ta với ngươi chênh lệch bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Mộ Thiên Sơn thân thể khẽ động, một đạo kiếm khí bay thẳng Kiếm Thánh mặt đi. Đánh, đánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, Vương Giã đám người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Mộ Thiên Sơn xuất động thủ trước a, lời vừa nói ra. Bốn phía giang hồ khách nhao nhao đem thịt dê rượu nâng ở trong tay. Tụ tinh hội thần nhìn lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Thiên Sơn một đạo này kiếm khí khí thế hung hăng. Những nơi đi qua tiếng gió thê lương, như là ác quỷ khóc thét. Nhưng mà, đối mặt cái này chạm mặt tới kiếm khí, Kiếm Thánh nhưng không hề bị lay động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đứng tại chỗ chắp hai tay sau lưng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ truyền đến, một đạo này kiếm khí tại Kiếm Thánh thân thể ba thước bên ngoài đột nhiên chấn động, đột nhiên tản ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một cái, liền phảng phất đụng phải tấm sắt, tự mình tán đi một dạng. Cương khí hộ thân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, Mộ Thiên Sơn lông mày không khỏi nhíu lại. Mới vừa rồi một chiêu này mặc dù là hắn xuất thủ thăm dò, có thể ra khỏi thêm vài phần chân lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo này kiếm khí xuất thủ thế mà không phá nổi Kiếm Thánh cương khí hộ thân. Cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Tình hình như thế tuyệt đối không thể lưu thủ, chỉ có toàn lực xuất kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý niệm tới đây, Mộ Thiên Sơn trong hai mắt phun ra khỏi một tia quyết nhưng. Đã thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Thánh, trong ánh mắt ý sát phạt càng ngày càng quyết đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, quanh người hắn hắc khí cồn cồn dâng lên. Quần áo vô phong bản thân cổ, một cỗ kiếm khí bén nhọn từ hắn quanh thân dâng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lúc này mặc dù trong tay không kiếm, nhưng kiếm khí này sắc bén, nhưng càng hơn trong tay cầm kiếm người. Thế như lôi đình dãy núi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên trong đó một tiếng quát chói tai truyền đến. TRUYENCUATUYNET Mộ Thiên Sơn thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đen tuyền âm hàn kiếm khí lấy lôi đình chi thế hướng về kiếm thánh hung hăng đánh tới. Hắn những nơi đi qua, trên mặt đất đều lưu lại một tầng rõ ràng xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy đạo này màu đen tuyền âm hàn kiếm khí bay thẳng tới mình. Kiếm thánh lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ đã động thủ. Nói thêm gì nữa đều là phí công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, ý niệm tới đây, kiếm thánh than nhẹ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện cho tới bây giờ nói lại nhiều cũng là phí công. Còn là so tài xem hư thực a. Đồng thời, thân thể của hắn chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một cỗ hùng hồn chân khí thoáng như sóng lớn đồng dạng. Cuốn tới, chân khí này quét sạch mở trong nháy mắt. Kiếm thánh đồng thời cái kiếm chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo thuần trắng kiếm khí dâng lên. Hướng về đạo này kiếm khí màu đen đánh tới. Trong một chớp mắt, hắc bạch hai đạo kiếm khí trong nháy mắt chạm vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ khí tức mạnh mẽ thoáng như sóng lớn, mãnh liệt cuộn trào ra. Lấy bài sơn đảo hải khí thế cồn cồn đi. Thành thế như vậy vô cùng to lớn. Thấy vậy bốn phía giang hồ khách rất là đã nghiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, các ngươi nhìn thấy không? Nhìn trước mắt một màn. Vương Dạ hướng về phía bốn phía giang hồ khách mở miệng nói ra. Cái này nhìn kiếm thánh đại nhân xuất thủ. Còn có uống rượu có thịt ăn. Cái này không so với làm nhìn vào thú vị nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, đám này giang hồ khách nhao nhao gật đầu đồng ý, không nói cái khác. Chỉ riêng nhìn thoái ẩn giang hồ nhiều năm kiếm thánh xuất thủ. Đây đã là một chuyện may lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi lúc này còn có thịt ăn có rượu uống. Tình hình trước mắt, cùng xem kịch cũng chênh lệch không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão mê tiền, người con mẹ nó không thích hợp a. Lúc này, một bên A Cát nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói. Lần trước thần bộ đại nhân đối chiến Mộ Thiên Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thế nhưng là kinh sợ cùng cái gì một dạng. Sợ một đạo kiếm khí lan đến gần ngươi. Như thế nào cho tới hôm nay? Người con mẹ nó dũng cảm như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lời nói, A Cát khắp khuôn mặt là nghi vấn. Hắn đối với Vương Dã thái độ cảm giác được hết sức tò mò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã lườm một cái. Mở miệng nói ra, thần bộ có thể cùng kiếm thánh đại nhân so sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bộ cùng Mộ Thiên Sơn lực lượng ngang nhau. Động thủ hoàn toàn không có cách nào khống chế. Ta sao có thể không sợ? Vậy nếu là một đạo kiếm khí bay tới ngộ thương đến ta? Vậy ta cũng là nhất định phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Vương Dã cứng lên cổ. Vẻ mặt lạnh nhạt, mà kiếm thánh đại nhân liền không giống nhau. Kiếm thánh đại nhân là thoái ẩn võ lâm cao thủ. Võ công tu vi cực kỳ kinh khủng. Đối phó một cái Mộ Thiên Sơn còn không phải dư xài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này một thức thu phóng tự nhiên. Cầm xuống Mộ Thiên Sơn đơn giản như chém dưa thái rau. Có cao thủ như thế tọa trấn, lão tử sợ hãi cái cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Này nha, người một cái lão mê tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã có lời vừa nói ra. Một bên A Cát mở miệng nói ra. Ta xem như nhìn đi ra. Người lão mê tiền chính là La Cẩu Mặt. Nguyên lai kiếm thánh không có tới thời điểm. Người con mẹ nó mở miệng một tiếng thần bộ đại nhân kêu. Hiện tại kiếm thánh đến. Người liền kêu thành thần bộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người thật đúng là thực tế a. Đi đi đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát mở miệng. Vương Dã mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Kiếm thánh đại nhân đó là võ lâm tiền bối. Đương nhiên gánh vác được một tiếng đại nhân. Thần bộ cùng hắn một so chỉ có thể coi là giang hồ tiểu bối. Làm sao có thể đánh đồng với nhau? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nếu là đều gọi đại nhân. Đây không phải là loạn bối phận. Lời vừa nói ra. A Cát ngay tức khắc không có mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn vào Vương Dã. Không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đi, lão mê tiền. Người mẹ hắn phải là một thương gia. Cưỡng từ đoạt lý thì cũng thôi đi. Cái này chụp bắt đầu mông ngựa đến cũng là sững sờ phải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm thánh cách ngươi xa tám trượng ngươi mở miệng một tiếng đại nhân. Đây mới là cưỡi ngựa quên mang tiên. Chỉ vuốt mông ngựa, ta mẹ nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát phải mở miệng. Vương Dã đưa tay liền chuẩn bị cho hắn một cái bạo lật. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng la hét truyền đến. Mau nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát cùng nhau quay đầu. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Lúc này Mộ Thiên Sơn nhanh lùi lại mấy bước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bước qua chỗ lưu lại nguyên một đám hết sức rõ ràng dấu chân. Hiển nhiên là đã nhận lấy cực lớn lực đạo. Mộ Anh Bạch, người cũng chỉ đến như thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Mộ Thiên Sơn nhìn trước mắt kiếm thánh. Mở miệng nói, ngươi lại nhìn ta đây đệ lục kiếm. Kiếm khí dậy sóng dẫn lôi kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, đã thấy Mộ Thiên Sơn quanh thân khẽ động. Quanh thân nội lực hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí bay lên. Cái này vô số nhỏ bé kiếm khí bốc lên về sau nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Thoáng như nước mưa một dạng hướng về kiếm thánh chút xuống mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là đệ lục kiếm. Nhìn thấy cái này vô số nhỏ bé kiếm khí chút xuống. Kiếm thánh lắc đầu nói khẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng phất tay. Ông, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phút chốc, một cỗ thuần trắng kình khí tuôn ra. Đem cái này nhỏ bé kiếm khí toàn diện đánh tan. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.